phạt nhìn có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng lại quyện vào nhau rất tuyệt vời, đủ để làm La Cường điên cuồng, làm bất cứ kẻ nào cũng phải điên cuồng. La Cường không thể giữ được nữa, hắn kẹp mạnh hai đùi, ôm chặt đầu Thiệu Quân, thậm chí cả nửa người khóa lại giữa hai chân mình. Thiệu Quân bị hắn vặn thô bạo, mặt anh đỏ bừng, thở không nổi. Phần tên chương, tuyệt chỗ thâu hoan, có nghĩa là làm tình trong lúc khó khăn nguy hiểm nhất, chắc là chế từ câu. Tuyệt chỗ phùng sinh, cố gắng sống trong điều kiện khắc nghiệt, cách chương.